Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303 phá tan bích chướng rời đi. Lần này đến vũ trụ phần mộ, trực tiếp liền đạt tới Sotu Erdis, vị trí cái kia viên trên hành tinh. Trương Húc xuất hiện ở Sotu Erdis trước mặt, tác ảnh thần hồn cùng không biết món đồ gì kết hợp linh hồn. Liền xuất hiện ở Trương Húc trước mặt. Tác ảnh nhìn Trương Húc, trong đôi mắt mang theo mong đợi, phun trào một loại tên là hy vọng đồ vật. Trương Húc nói chuyện, ta mang cho ngươi đến rồi thế giới thụ trái cây. Mẹ của ngươi, cây kia thế giới thụ, muốn ngươi thoát vây sau đó. Đi xem nàng, tác ảnh trên mặt thoáng hiện qua một tia cảm động. Ta biết rồi, nói, Trương Húc mở ra cột item, sau đó lấy ra thế giới thụ trái cây. Đặt ở tác ảnh trước mặt, Trương Húc trợn mắt lên nhìn. Trương Húc cũng muốn biết, tác ảnh làm sao hấp thu thế giới thụ trái cây bên trong năng lượng. Kết quả khiến Trương Húc rất là bất ngờ. Tác ảnh trực tiếp một cái nuốt vào cây kia thế giới thụ trái cây. Trương Húc có chút lừa. Lẽ nào liền như vậy hấp thu thế giới thụ trái cây năng lượng sao? Tiếp đó, Trương Húc phát hiện, như vậy nuốt vào. Cũng không phải đơn giản nuốt vào. Trương Húc ở tác ảnh trên người cảm giác được một luồng không gian gợn sóng. Tiếp đó, cảm giác được một luồng dâng trào năng lượng ở tác ảnh trên người bốc lên. Ở tác ảnh bên trong thân thể, cái kia viên thế giới thụ trái cây cấp tốc nảy mầm. Cấp tốc lớn lên, cùng tác ảnh thân thể kết hợp lại cùng nhau. Thế giới thụ trái cây nảy mầm, lớn lên thời điểm. Phóng thích tự thân vốn là ẩn chứa năng lượng. Những năng lượng này trừ một số ít dùng để chống đỡ thế giới thụ sinh trưởng, càng nhiều bị tác ảnh thân thể cho hấp thu. Nếu như Trương Húc có thể nhìn xuyên, sẽ thấy tác ảnh thân thể thật giống một nho nhỏ vũ trụ. Nhật nguyệt ngôi sao, sán lạn tinh không, đều ở trong thân thể của hắn chậm rãi triển khai. Vũ trụ tĩnh mịch phần mộ, dĩ nhiên bạo phát vũ trụ tân sinh sức mạnh. Nhường rất nhiều người liếc mắt, thế giới thụ nhẹ nhàng nói nhỏ, nhân loại kia làm việc vẫn tính đáng tin, con của ta chẳng mấy chốc sẽ thoát vây rồi. Thần quốc bên trong, một nam tử mở mắt ra, vũ trụ phần mộ dĩ nhiên có thể bạo phát tân sinh vũ trụ sức mạnh. Không biết là món đồ gì, gây nên biến hóa như thế. Một mảnh tĩnh mịch không gian, một thần hồn mở mắt ra, cơ hội của ta đến rồi sao? Một trận ầm ầm âm thanh truyền đến, tác ảnh thu nhỏ lại thân thể, khoảng chừng chỉ có 3 người to nhỏ, đoàn kia linh hồn, va vào thân thể, mà tác ảnh thân thể con mắt chậm rãi mở, nhìn Trương Húc nội tâm cả kinh, đây là như thế nào một đôi mắt a, màu vàng, dựng đứng đồng, con mắt sáng như sao, ở đáy mắt, là vô số hành tinh, tinh vân đang thong thả di động đồ án. Tác sách tranh thoại, cảm tạ ngươi, ta hiện tại có thể phá tan vũ trụ phần mộ bích chướng. Đi hướng về những khác vũ trụ, Trương Húc mở miệng, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Tác ảnh nói rằng, đương nhiên không có vấn đề. Sau đó, ngươi nhưng có sở cầu, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trương Húc gật gật đầu, ta muốn ở vũ trụ phần mộ tìm kiếm một bị cầm cố linh hồn. Dẫn hắn rời đi nơi này. Đúng, Trương Húc vẫn không có quên. Kỳ Thanh Dương tiền bối, Bích Lục cá nhỏ, hệ thống tiền nhiệm ký chủ, có thể vẫn bị giam cầm ở vùng vũ trụ này phần mộ bên trong. Coi như hắn nhục thân đã phá hủy, dẫn theo hắn thần hồn đi ra ngoài, nhường hắn một lần nữa đầu thai, cũng là tốt đẹp. Tác ảnh gật gật đầu, ta biết hắn ở đâu. Người đến trên lưng của ta đến, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Trương Húc tung bay ở tác ảnh trên lưng. Tác ảnh trực tiếp triển khai móng vuốt, ở trong hư không xẹt qua. Liền một hồi Mercedes đi ra ngoài thật lớn khoảng cách. Trương Húc chỉ nhìn thấy xung quanh tĩnh mịch tinh cầu. Ở bên cạnh chính mình từng cái nhanh chóng lùi về sau. Rốt cục đến một mảnh hư không. Nơi này tinh cầu tựa hồ tương đối ít. Một ăn mặc trường bào thần hồn, bồng bềnh. Hắn khuôn mặt tang thương, thần hồn xem ra cũng không đủ ngưng tụ. Trương Húc biết, nếu như mình không mang theo hắn đi ra ngoài, Chờ hắn thần hồn năng lượng tiêu hao sạch sẽ, hắn liền triệt để tan thành mây khói. Cái kia thần hồn cảm giác được Trương Húc Tác Ảnh mở mắt ra, hắn xì cười một tiếng. Các ngươi muốn nuốt chửng ta thần hồn, đến lớn mạnh các ngươi sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Ta chuẩn bị mang ngươi đi ra ngoài. Thần hồn lại cười xùy một hồi. Căn bản không có đồ vật có thể từ nơi này đi ra ngoài. Trương Húc nở nụ cười. Ta biết Kỳ Thanh Dương. Chính là hắn đem cái kia bích lục cá nhỏ cho ta. Ta là ngươi đời kế tiếp. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Yên tâm. Nói. Trương Húc mò lên cái này thần hồn. Leng keng. Nguyên Anh Kỳ thần hồn. Cấp 4 vật phẩm. Có thể thu lấy. Có hay không thu lấy? Thu lấy. Trương Húc nói rằng. Nhất thời. Thần hồn thu nhỏ lại. Trở thành một tiểu nhân dấu ấn ở Trương Húc lòng bàn tay bên trên. Trương Húc nhìn thấy thần hồn trên mặt kinh ngạc. Không kịp nói ra khỏi miệng. Trương Húc nhìn Tác Ảnh. Được rồi. Ngươi rời đi đi. Ta lại thu lấy một vài thứ liền rời đi. Tác Ảnh gật gật đầu. Cảm tạ. Nói. Tác Ảnh quay về hư không nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời. Phía trước xuất hiện một mặt nhìn như nhẹ mềm. Nhẹ. Mỏng bích trướng. Bích trướng trên mang theo hình lục giác đồ án. Xem ra thật giống carbon nguyên tử tạo thành graphen phần tử kết cấu ảnh. Trương Húc biết. Cái này chính là vũ trụ phần mộ bích trướng. Phá tan này bích trướng. Tác Ảnh liền tự do. Quả nhiên. Tác Ảnh quay về bích trướng chạy tới. Tốc độ cực kỳ nhanh. Xem ra thật giống một viên sao chổi. Vọt thẳng ra bích trướng. Tuy rằng Tác Ảnh lao ra bích trướng. Thế nhưng bích trướng vẫn là cố gắng. Xem ra không có một điểm tổn hại. Chỉ là Tác Ảnh vọt qua bích trướng thời điểm. Trương Húc cảm giác được một luồng không giống với vũ trụ phần mộ năng lượng vũ trụ. Leng keng. Cứu trợ Sotu Erdis rời đi vũ trụ phần mộ. Nhiệm vụ hoàn thành. Điểm thêm 10 vạn, EXP thêm 100 vạn. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là xong xong rồi. Trương Húc lại tùy ý thu lấy 4 viên bạch ải tinh. Liền rời đi vũ trụ phần mộ. Leng keng, ký chủ thu lấy 4 viên bạch ải tinh. Một nguyên anh kỳ thần hồn. EXP thêm 43,000. Leng keng, bạch ải tinh. Nguyên anh kỳ thần hồn cũng có thể hối đoái cho hệ thống. Giá trị 43,000 điểm là đủ hối đoái. Đem 4 viên bạch ải tinh hối đoái. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống 4 viên bạch ải tinh. Điểm thêm 4 vạn, EXP thêm 4 vạn. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Trương Húc mở ra thuộc tính nhìn một chút. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 2058 tốc độ. 2057 lực lượng tinh thần, 8511 đẳng cấp, cấp 5, 2.932.554 phần 10 triệu. Còn kém 7.067.446 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 316.449 lần này thật sự thu hoạch to lớn. Điểm trực tiếp thêm đến 30 vạn, thời gian rất lâu phỏng chừng đều không lo điểm. EXP cũng thêm không ít. Thế nhưng, khoảng cách cấp 6, còn có khoảng cách rất xa. Trương Húc cảm giác, muốn lên tới cấp 6. Khả năng cần rất dài, thời gian rất dài. Nhìn một chút bàn tay mình trong phong ấn cái kia thần hồn. Trương Húc cho hệ thống nói chuyện. Đem cái kia thần hồn, từ bàn tay trong phong ấn lấy ra. Liền nhìn thấy cái kia thần hồn từ bàn tay trong phong ấn nhảy ra ngoài. Sau đó ở Trương Húc trước mặt chậm rãi đã biến thành người bình thường to nhỏ. Cái kia thần hồn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Ngươi, thật đem ta mang ra đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.